Chương 338, tự nguyện đi theo kỳ ố giờ. Cả dù hạ đứng ở ạt trên người, trực tiếp thuấn gian di động ly khai trong thành, xuất hiện tại cái kia nguyên thủy kỳ ố giờ trước mặt. Giống nguyên thủy kỳ ố giờ lớn tiếng hướng về phía cả dù hạ mấy con siêu thần thú gầm thét, bất quá lúc này nguyên thủy kỳ ố giờ cũng không có bất kỳ lý trí, nếu không, cũng sớm đã trốn. Quả nhiên là ma hóa, bất quá hình như là không có hoàn toàn dáng vẻ. Có thể là bởi vì lần trước chúng ta đưa nó đánh thành trọng thương, bị trong cơ thể hắc ám lực lượng nhân cơ hội đã khống chế đi. Cả dù hạ nghiêm túc nói, cả dù hạ tuy là cũng cùng ạn, ra chào, ạ xuất hiện tại hải lý, nhưng là bởi vì có ạ siêu năng lực bảo vệ, cũng không có xuất hiện cái gì phản ứng không tốt. Bán ma hóa nguyên thủy kỳ ô giờ khí thế trên người so với phía trước ở kéo rụt thành phố gặp phải thời điểm, mạnh ít nhất gấp 2. Chỉ thấy cái kia nguyên thủy kỳ ô giờ màu xanh đen thân thể, đột nhiên phun ra năm đạo màu đen quang trụ, phun về phía bản 12 cùng hai lù gì ạ. Bản cả rủ hạ hô một tiếng, bản lập tức hội ý trực tiếp khởi động màu hồng không gian cháo, đem màu đen căn nguyên ba động cản lại. Bất quá rất nhanh cả rủ hạ cùng ạt ra cho hai huynh đệ đều kinh ngạc. Tuy là bản thành công chặn nguyên thủy kỳ ô giờ công kích, thế nhưng lúc này thời không phủ lên, đã hiện đầy vết rách chẳng chịt, chỉ thiếu chút nữa. Cái kia căn nguyên ba động liền trực tiếp đánh bể vạn vòng bảo hộ. Phải biết rằng vạn không gian vòng bảo hộ ở siêu thần thú bên trong có thế tính là đứng đầu nhất, thế nhưng vẹn vẹn một kích thiếu chút nữa nổ nát. Quả nhiên mạnh hơn rất nhiều. Vạn tiến nhập hoàn mỹ thời không hình thức. Cả dù hạ lập tức quyết định nhanh chóng hô. Vạn lập tức biến thành hoàn mỹ thời không hình thức, ạt cùng giả trảo dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy ạt một ngụm không khí bạo phá trực tiếp phá khai rồi nước biển. Hướng về nguyên thủy kỳ ô giờ công kích đi qua, ra cho thì là một phát màu đen hỉ ở bỉm trực tiếp xì ra. Thình thịch lưỡng đạo công kích đồng thời mệnh trung trong biển nguyên thủy kỳ ô giờ, cái kia nguyên thủy kỳ ô giờ không khỏi lui về phía sau vài mét, lúc này bạn đột nhiên từ nguyên thủy kỳ ô giờ trước người trong không gian xuất hiện, trực tiếp hai long chi chảo hung hăng đánh vào nguyên thủy kỳ ô giờ trên người. Cái kia nguyên thủy kỳ ô giờ bản thân đã bị ạt cùng ra cho công kích đánh còn không có thông thả lại sức. Lại bị vạn công kích, chỗ nào có thể ngăn trở vạn đánh lén, trực tiếp bị long chi chảo đập vào đáy biển trên tảng đá. Nguyên thủy kỳ ô giờ bởi vì chịu đến công kích, vốn chỉ là nhỏ bé hồng hai mắt trở nên đỏ như máu rất nhiều, trên người nhan sắc trở nên đen hơn. Nguy rồi, tiếp tục như vậy, coi như là chúng ta đánh bại kỳ ô giờ, sợ rằng nó cũng phế đi. À, nghiêm túc hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, ừ thế nhưng không đánh bại lời của nó. Chỉ sợ cũng không được ra cả rủ hạ làm sao sẽ không nhìn ra đây, lúc này cả rủ hạ cũng là hết sức khốn não, lấy cả rủ hạ thực lực miễn là để bản chúng nó ba con toàn lực tiến công, không bao lâu nữa có thể đánh bại nguyên thủy kỳ ố giờ, mặc dù là thực lực đại tiến nó cũng giống như vậy. Thế nhưng sau đó, sợ rằng cái này thế giới liền muốn thiếu một con kỳ ố giờ nhiều một con ma hóa kỳ ố giờ. Gia Trào lúc này bay đến ạt bên người, hướng về phía cả rủ hạ nói ra, có thể thử xem dùng sờ nhì à sức sống cùng cả rủ hạ người sinh mệnh lòng năng lượng, xem có thể hay không đưa nó tỉnh lại, hoặc là sắp tối ám lực lượng ngăn chặn. Tiểu chết sao cả rủ hạ liếc nhìn không tối hóa nguyên thủy kỳ ô giờ cuối cùng gật gật đầu nói, thời gian khẩn cấp, không thể làm gì khác hơn là thử một lần. Cả rủ hạ lấy ra khắc một viên đại sư cầu, tiểu sờ nhì à nguyên bản cả rủ hạ là chuẩn bị ở hoa lệ lễ ăn mừng thượng sứ dùng nó, cho nên mới mang ở trên người. Không nghĩ tới lúc này ngược lại còn giúp lên vội vàng. Ra đi tiểu sờ nì ạt. Cả dù hạ thả ra tiểu sờ nì ạt. Ảt rất là nhanh chóng dùng năng lực đem tiểu sờ nì ạt bảo vệ, đồng thời tiểu sờ nì ạt cũng không thể trong nước sinh tồn. Đợi chút nữa ngươi cùng ta cùng nhau sử dụng sinh mệnh chi lực, đem con kia nguyên thủy kỳ ổ dở trên người hắc ám lực lượng tiêu diệt hết. Cả dù hạ đơn giản cùng tiểu sờ nì ạt nói rằng, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Cả dù hạ trên người sinh mệnh chi tâm ở cả dù hạ điều động một chút, bắt đầu phát ra trận trận ánh sáng màu xanh. Tiểu sơ nhỉ ạt nhắm hai mắt lại, một đạo thất thải lĩnh vực theo hắn dưới chân của khuyết tán ra, sơ nhỉ ạt sừng phát ra ánh sáng bảy màu, một đạo ánh sáng màu xanh từ sơ nhỉ ạt trong miệng phun ra đi, đánh vào nguyên thủy kỳ ổ giờ trên người. Có sơ nhỉ ạt sinh mệnh chi lực gia nhập vào, nguyên bản không ngừng biến thành đen nguyên thủy kỳ ổ giờ chiếm được hòa hoãn. Bất quá lấy nó năng lực còn không cách nào đem nguyên thủy kỳ ổ giờ trên người hắc ám lực lượng khu trục. Lúc này cả dù hạ xuất thủ. So với sơ nì ạt vậy không thành thuộc sinh mệnh chi lực, cả dù hạ sinh mệnh chi lực càng cường đại, ở cả dù hạ sinh mệnh ánh sáng chiếu dọi xuống, nguyên bản hai mắt huyết hồng nguyên thủy kỳ ố giờ, dần dần khôi phục lãnh tĩnh, trên người hắc sắc bộ phận cũng bắt đầu rút đi. Cả dù hạ cùng sớ ni ạt mừng rỡ trong lòng, lập tức gia tăng lực lượng. Hào quang màu xanh lục kia càng hơn. Cuối cùng nguyên thủy kỳ ố giờ 040 trên người hắc sắc không thấy. Cảm ơn các ngươi trợ giúp, muốn không phải là của các ngươi nói, sợ rằng năm đó thảm kịch lại sẽ xuất hiện lần nữa. Cả dù hạ không nghĩ tới, nguyên thủy kỳ ố giờ dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Bất quá cả dù hạ rất nhanh trở về thần, đối với siêu thần thú có thể nói cũng không có gì kỳ quái, dù sao mình rất nhiều siêu thần thú đều biết không có gì, dù sao nếu như không ngăn lời của ngươi, bằng hữu của ta cùng người yêu lại sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên ta chỉ là làm ta nghĩ muốn làm sự tình mà thôi. Cả dù hạ rất là trực tiếp nói rằng, ha ha ngươi rất thú vị nhân loại, khó trách ngươi có thể làm cho nhiều như vậy siêu thần thú nguyện ý theo ngươi. Nếu như không chê, ta cũng muốn với ngươi cùng nhau. Nguyên thủy kỳ ô giờ rất là trực tiếp hướng về phía cả dù hạ nói rằng, hắc cái này đương nhiên được ca dù sao nói như thế nào ngươi cũng là siêu thần thú, kỳ ô giờ. Ta đương nhiên hoan nghênh. Cả dù hạ làm sao cũng không có nghĩ đến, đã vậy còn quá đơn giản để siêu thần thú nguyên thủy kỳ ô giờ tự nguyện theo chính mình, nguyên bản còn tưởng rằng sắp đại chiến một trận, bất quá nói chuyện cũng tốt. Dù sao nơi này cách di tích bên kia quá gần, thật đánh nhau, khó bảo toàn gặp phải vấn đề, dù sao cổ đại tị thủy trang bị cũng không biết khiêng không phải kháng đả kích, nếu như đánh hư, như vậy người ở bên trong chỉ sợ cũng phải xui xẻo.